trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 455, cả người cũng không tốt. Trở về trang sách, lần này Mạnh Hoạch khí thế hung hung. Căn cứ Samakha thư tín đến xem, chẳng những có Mạnh Hoạch dưới trướng Tam Động Nguyên Soái, còn hướng về Bát Phiên 93 điện mượn bài đao Liêu Đinh. Chừng 1 vạn chúng, có thể nói khí thế hung hung. Mã Tắc ngồi tại Liêu Nghị bên người, trầm giọng nói: "Bài đao Liêu Đinh." Liêu Nghị nhìn về phía Mã Tắc, khó hiểu nói: "Đây là cái gì?" Các tộc bên trong tinh nhuệ binh mã, Nam Cương chỗ ít có mã chiến, bộ chiến cỡ nào lấy đao thuẫn làm chủ, những này bài đao Liêu Đinh cỡ nào xích thân, tay cầm đao thuẫn, lấy sơn bôi thân thể, tác chiến dũng mãnh, các tộc tinh nhuệ không nhiều, nhưng nếu cộng lại, số lượng cũng không ít. Mã Tắc suy tư nói, Mạnh Hoạch lần này lại đến, trọn vẹn tập hợp 5 vạn đại quân, khí thế không thể bảo là không thịnh, coi như tại Trung Nguyên, dạng này quy mô chiến đấu cũng đã được cho một trận đại chiến. Cũng là cái này Nam Man các tộc toàn dân giai binh. Nếu không, nếu là dựa theo Hán nhân trưng binh phương pháp, này một ít nhân khẩu, sợ là năng lượng kiếm ra 1 vạn binh mã cũng không tệ. Vậy ta trong quân Man quân, phải chăng đều xem như bài đao Liêu Đinh? Liêu Nghị nghe vậy, nhưng là cười nói, trong quân Man quân, trang bị cỡ nào tinh xảo, cũng có chuyên môn đao thuẫn thủ, chưa từng thấy qua. Mã Tắc lắc đầu, Chu Đề bên kia Man tộc phần lớn nhỏ yếu, chính mình có thể tổ kiến không dậy nổi loại này tinh binh. Xem trước một chút đi. Liêu Nghị gõ gõ cái bàn nói, Samakha đâu? Lần này không sai biệt lắm có thể dùng. Lần này Mạnh Hoạch đem hắn mang theo trên người, thật có cơ hội động thủ. Chỉ là không lại chờ. Mã Tắc nhìn xem Liêu Nghị nghi ngờ nói, lấy này Mạnh Hoạch tính cách, lần này chính là bị bắt, chỉ sợ cũng không hiểu ý phục. Không, Liêu Nghị lắc lắc đầu nói, như vậy thủ đoạn cuối cùng rơi xuống thành, muốn để cho tâm hắn phục, Samakha không đủ, vẫn là sớm đi dùng để phá này Mạnh Hoạch chủ lực. Hắn coi như lại tụ tập binh mã, nhưng bản thân thế lực lớn tổn hại, đối Nam Trung Man tộc sức ảnh hưởng cũng sẽ bị suy yếu. Vừa vặn mượn hắn, cầm Nam Trung bất phục vương hóa thế lực hết thảy vuốt bên trên một lần. Những này người dẫn đầu bị đánh phục, đón lấy quản lý Nam Trung mới có thể càng thêm thuận lợi. Nếu không dựa vào Liêu Nghị điểm này một điểm thu phục, này phải đợi đến khi nào? Thật muốn giống Gia Cát Lượng như thế thất cầm Mạnh Hoạch. Liêu Nghị bây giờ thân ở Nam Cương, cảm thấy nếu không cần thiết, trong lịch sử Gia Cát Lượng là trăm phương ngàn kế muốn bắc phạt. Cho nên đối với Nam Cương yêu cầu, chỉ ở nghe lời, cho nên hắn muốn đem Mạnh Hoạch cho đánh phục. Nhưng ở này về sau, đối với Nam Cương không có quá nhiều đầu nhập quá lớn nhân lực cùng vật lực. Ngược lại không ngừng từ Nam Trung điều đi nhân mã, Nam Man e ngại Gia Cát Lượng, không dám tạo phản. Nhưng Liêu Nghị nhớ kỹ, Gia Cát Lượng sau khi chết không lâu, Nam Man liền lần nữa lại phát sinh phản loạn, mà Liêu Nghị muốn làm cùng Gia Cát Lượng hoàn toàn tương phản. Nếu là hắn chỉnh hợp Nam Trung tư nguyên, cầm Nam Trung cái này theo người ngoài đất cằn sỏi đá, biến thành một khối phong thủy bảo địa, hắn muốn khai quật Nam Trung tiềm lực. Những năm này Liêu Nghị vào Nam ra Bắc, trong lòng căn cứ kiếp trước một chút lý niệm, đã có rất nhiều tư tưởng, chỉ là cho tới nay khuyết thiếu thời gian để cho hắn lắng đọng. Cầm chính mình những năm này tích lũy là một cái lắng đọng. Cho nên, Liêu Nghị lần này tới Nam Trung, lựa chọn thận trọng từng bước, không đoạn giao dễ làm Man tộc, cũng là hy vọng có thể tại cái này Nam Trung chỗ đồng hóa dân tộc quá trình bên trong, cầm chính mình một chút lý niệm còn có ý nghĩ phát huy toàn bộ đi ra. Tự mình một người, dù là có hệ thống trợ giúp, cũng không thể hoàn thành đối với một quốc gia cải tạo. Nhưng nếu như nhiều người hơn quăng người vào bên trong lời nói, chưa hẳn không thể có càng mãnh liệt hơn, vì là đây cũng không phải là thụ người, mà chính là cầm một loại lý niệm truyền bá ra ngoài, đồng thời đạt được thế nhân tán đồng. Cho nên, đối với Mạnh Hoạch, Lưu Nghị càng nhiều là muốn mượn Mạnh Hoạch đem Nam Trung những cái kia tiềm ẩn phản đối thế lực từng cái bắt tới, tiến hành đả kích thậm chí tiêu diệt. Vì chính mình bước kế tiếp quản lý Nam Trung chỗ làm một cái cửa hàng. So với chinh chiến thiên hạ, hiện tại đã có đầy đủ địa vị Lưu Nghị, trừ hy vọng thiên hạ nhất thống bên ngoài, càng hy vọng thời đại có thể tiến thêm một bước. Sau 3 ngày, Mạnh Hoạch dẫn đầu Trúc Dung, mang đến động chủ, tam động nguyên soái, 387 vị man tướng, mang binh 5 vạn trùng trùng điệp điệp đi vào Lưu Nghị mới xây thành trại bên ngoài. Mạnh Hoạch tự mình đến dưới thành khiêu chiến. Đây cũng là bài đao liêu đinh. Lưu Nghị đứng tại địch trên lầu, nhìn xem này từng người ở trần, cầm trong tay thuẫn bài cùng đao phủ man binh. Từng cái trên người trên mặt đều thoa khắp xanh xanh đỏ đỏ sơn liệu. Nhìn xem hết sức dữ tợn, quay đầu nhìn về phía Mã Tắc nói, phải làm là được. Mã Tắc có chút không xác định nói, hắn đối với bài đao liêu đinh nhận biết, cũng chỉ là dừng lại bên tai nghe cùng thư từ phía trên. Cũng không thật tự mình gặp qua, thử một lần. Lưu Nghị gật đầu gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Ngụy Việt. Ngụy Việt hiểu ý, lúc này triệu tập mấy trăm cung tiễn thủ đi vào tường chắn mái về sau. Loan cung cài tên, nương theo lấy Ngụy Việt ra lệnh một tiếng, mấy trăm miếng bó mũi tên phá không mà ra. Trước đây song phương giao thủ, phần lớn là trúng kế, Mạnh Hoạch cũng không có chân chính được chứng kiến Lưu Nghị dưới trướng tướng sĩ lợi hại. Đây coi như là song phương lần thứ nhất chính diện giao phong. Mạnh Hoạch theo lẽ thường suy đoán, khoảng cách thành trại một tiễn chỗ địa phương, lại không phải Lưu Nghị cung tiễn thủ cực hạn. Cái chênh lệch này, có trọn vẹn 50 bước xa. Theo Ngụy Việt ra lệnh một tiếng, này mấy trăm phá không mà tới bó mũi tên, tại Mạnh Hoạch ngạc nhiên trong ánh mắt, bay thẳng qua hắn thấy thật không thể tin khoảng cách, rơi vào bài đao liêu đinh trận doanh phía trên. Băng lãnh bó mũi tên dễ dàng xuyên thủng bài đao liêu đinh mộc thuẫn. Không may một chút, trực tiếp bị bó mũi tên bắn xuyên thân thể, kêu thảm ngã xuống đất. Nguyên bản diệu võ dương oai man quân, trong nháy mắt không có tiếng âm, không gì hơn cái này. Lưu Nghị lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, bây giờ trong quân sử dụng khí giới, đã trên cơ bản cũng là thiên công phường chỗ tạo. Bó mũi tên không nhất định, nhưng cung khẳng định là thêm thuộc tính loại kia. Tầm bắn cực xa, lại thêm thành trại trại tường tăng thêm. Đừng nói là man quân, chính là những năm này đã dần dần một lần nữa coi trọng hơn phát triển kỹ nghệ. Đã đối với cung nỗ tiến hành qua cải tiến tàu ngụy. Luận đến cung tiễn tầm bắn lời nói, vẫn như cũ bị Hán quân kéo ra khoảng cách không nhỏ. Huống chi trạng thái chiến tranh đối lập ban đầu man quân. Man quân sĩ khí, như là tháng 6 chăn trời vào đầu tưới một chậu nước đá. Trong nháy mắt xa sút xuống dưới, Mạnh Hoạch vội vàng mệnh tam quân lui lại. Ngụy Việt cũng không có từ bỏ xạ kích, liên tiếp thả 3 lượt bó mũi tên, chừng hơn 200 man quân té ở mưa tên phía dưới. Mạnh Hoạch mới tính thăm dò đối phương cung tiễn tầm bắn. Tầm thường cung tiễn, 60 bước đến 80 bước thế là tốt rồi. Đây cũng là một tiễn chỗ cân nhắc phương pháp, mà Hán quân cung tiễn tầm bắn, tại bách bộ đến 150 bước ở giữa. Cái này tầm bắn, coi như gọi người tương đối khó chịu. Cung bản thân kết cấu 90 đi qua cải tiến, chính là không có thuộc tính tăng thêm, đó cũng là có thể bắn ra so tầm thường cung tiễn càng xa khoảng cách. Huống chi có khom người thuộc tính tăng thêm, lại thêm trại tường thuộc tính tăng thêm, cái này lẫn nhau ở giữa chênh lệch lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Hán quân cung tiễn có thể nào bắn xa như vậy? Mạnh Hoạch cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Trúc Dung phu nhân dục ngựa đi vào trước trận, so sánh một chút khoảng cách song phương, cầm một tấm bảo cung kéo đến viên mãn, một tiễn bắn ra, nhưng cuối cùng khoảng cách cũng bất quá vừa mới có thể đủ đến mộc thương mà thôi. Đây là Trúc Dung phu nhân lực đại vô cùng, có thể kéo ra cường cung duyên cớ. Tầm thường tướng sĩ, chỉ sợ ngay cả nàng bảy thành đều không đạt được. Nghe qua hán nhân tự ý tạo binh khí, bây giờ xem ra, quả là như thế. Lắc đầu, Trúc Dung quay đầu nhìn về phía Mạnh Hoạch. Muốn công doanh, rất không có khả năng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mạnh Hoạch có chút xoắn suýt. Cường công thành trì lời nói, đối phương cung tiễn vô luận tầm bắn vẫn là uy lực, đều ở ngoài dự liệu, mộc thuẫn căn bản không được quá lớn phòng ngự tác dụng. Cái này nếu là cường công, tổn thất tất nhiên cự. Một bên mang đến động chủ nói, nghe nói này Ô Qua Quốc có đằng giáp có chút nổi danh, năng lượng đau thương bất nhập, nếu có được tương trợ, có thể phá hán quân. Ô Qua Quốc cách này chừng ngàn dặm, kiếm không dễ. Mạnh Hoạch thở dài một tiếng, hắn tự nhiên cũng biết Ô Qua Quốc đằng giáp binh lợi hại. Nhưng này quốc chủ một đột cốt giống như bên này nếu không tính là người một đường, đều chính mình xưng quốc. Nam Man tuy nhiên thường xuyên phản nghịch, nhưng cũng không ai thực có can đảm thành lập qua quốc gia. Chỉ là Ô Qua Quốc địa phương càng xa, Hán triều cũng là ngoài tầm tay với, cho nên mới năng lượng như thế cả gan làm loạn. Trước tạm thử một lần chính là phái người đi mời này một đột cốt, nếu có thể mời đến, chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh cũng tốt. Mạnh Hoạch nghe vậy gật gật đầu, cái chủ ý này không tệ, tuy nhiên nhất thời bán hội mà không đuổi kịp đến, nhưng cũng hầu như là cái cường viện. Chỉ là này một đột cốt cũng không phải cái gì lương thiện, thật đem hắn mời đến, chỉ sợ đến lúc đó thỉnh thần có thể tiễn đưa thần khó. Cho nên nếu như không tất yếu, Mạnh Hoạch không quá muốn mời này một đột cốt tới. Nhưng trước mắt hán quân khí giới mạnh, có chút vượt qua Mạnh Hoạch đoán trước, cho nên mang đến động chủ đưa ra phái người đi mời. Mạnh Hoạch do dự một chút về sau, vẫn là đáp ứng. Lưu Nghị khối này xương cốt, coi như chính diện tác chiến, bằng hán quân binh giáp sắc, Mạnh Hoạch cũng cảm thấy có chút khó làm. Nếu này một đột cốt nguyện ý đến, tất nhiên là tốt nhất. Giống như Lưu Nghị giao chiến, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Chính mình có lẽ có thể cho hắn hai nhà lưỡng bại câu thương, chính là hứa cho này một đột cốt một chút chỗ tốt lại có thể thế nào? Vậy bây giờ như thế nào cho phải? Trúc Dung phu nhân cau mày nói, Ô Qua Quốc cách này có ngàn dặm xa, này một đột cốt coi như đã đáp ứng đến, chỉ sợ cũng cần hơn tháng thời gian mới có thể đuổi tới. Bọn họ chẳng lẽ lại một mực đang tại đây chờ lấy? Trước tạm quay về doanh, làm tiếp thương nghị. Mạnh Hoạch lắc đầu, hán quân bó mũi tên để cho hắn mất công thành tâm tư. Tốt nhất vẫn là Lưu Nghị đi ra tác chiến. Đang muốn thu binh thời khắc, hậu phương bất thình lình truyền đến một tiếng chiêng vang. Hai chi nhân mã bất thình lình từ hai bên giết ra, thẳng tắp xông vào man quân quân trận. Mạnh Hoạch thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng mệnh lệnh bài đao liêu đinh cứu viện. Chỉ là cái này hai chi nhân mã có chút mau lẻ, đang chém giết lẫn nhau một phen về sau, mắt thấy Mạnh Hoạch quay về binh, lập tức ra bên ngoài rút lui, đồng thời thành trại phương hướng, thành môn bất thình lình mở rộng. Một đạo nhân mã từ trong thành giết ra, vừa mới rơi quá mức Mạnh Hoạch ở đây gặp phải hậu phương tập kích, trong lúc nhất thời tựa hồ tiến vào hai mặt thụ địch quẫn cảnh. Lưu Nghị nếu biết Mạnh Hoạch muốn tới, có thể nào không làm chuẩn bị? Trên thực tế, Lưu Nghị tại Mạnh Hoạch đến trước đó, đã căn cứ địa hình, trong bóng tối thiết hạ phục binh, bây giờ quả nhiên thành lập kỳ công, theo hậu phương loạn lên, phía trước nhân mã lại lần nữa quay đầu, mặt khác hai chi nhân mã liền thừa dịp này tế lại lần nữa ra tay. Mạnh Hoạch man quân bộ đội nhất thời loạn hơn chút, đỉnh điểm hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.